Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 369. Dán lên chỉ là bước đầu tiên. Còn có bước thứ hai đâu? 2X. Trong phòng bệnh tất cả đều là người, có nữ bác sĩ, có sát vách người chung phòng bệnh, có Viên Xu cùng phụ thân của nàng, thậm chí ngay cả viện phương lãnh đạo đều tới. Những người lãnh đạo biết được Sở Phàm làm sau rất là cảm động. Đây là năm 2018 a. Tại bây giờ cái này như vậy vật chất trong xã hội, có thể gặp được Sở Phàm như thế nam nhân tốt, đủ để hâm mộ chết một các cô gái tử. Dáng dấp đẹp trai còn có tiền, đối bạn gái lại tốt như vậy. Trời à, ta làm sao không gặp được tốt như vậy nam hài tử. Ai nói không phải đâu. Thật làm cho người hâm mộ. Ta phải có cái tốt như vậy bạn trai, để cho ta làm cái gì đều được. Ta cũng vậy. Một chút nữ y tá ôm quyền tại nữ ngực khẩu, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ hâm mộ thảo luận. Viện phương lãnh đạo thương thảo một chút, quyết định giảm miễn Viên Xu một chút phí tổn. Bất quá nhập khẩu thuốc phí tổn vẫn là phải thu, dù sao cũng là từ nước ngoài nhập khẩu, bọn hắn cũng không làm chủ được. Sở Phàm, ngoặc kép, cái quỷ gì? Ca Môn liền là dùng kỹ năng cứu nữ nhân của mình. Các ngươi cái này, có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Mặc dù bây giờ xã hội có chút vật chất, nhưng tốt người vẫn là rất nhiều được rồi. Làm sao làm các ngươi cùng chưa thấy qua giống như? Lần lượt, một đoàn người chậm rãi rời đi, nhưng tầm mắt của bọn hắn, tất cả đều tập trung tại Sở Phàm trên thân, lại không chủ yếu đến Viên Xu biến hóa. Ngươi hỏi Viên Xu có thay đổi gì? Biến hóa rất nhiều, tỉ như mặt của nàng không còn mơ hồ đau đớn, thay vào đó thì là không hiểu thanh lương, tựa như là trà sát nước hoa giống như, để cho người ta có một loại thanh lương thư thái thể nghiệm. Hả, cái này băng dán cá nhân là bạc hà sao? Viên Xu ngay từ đầu không để ý, còn tưởng rằng băng dán cá nhân bên trong có thanh lương vật chất. Nhưng theo thời gian đang từ từ chuyển rời, thanh lương cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là ngứa cùng nha. Cái này thay đổi biến để Viên Xu trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hiện tại băng dán cá nhân đều cao cấp như vậy sao? Dán đi lên ngoại trừ thanh lương, còn có thể để vết thương ngứa cùng tê dại. Cái này nhãn hiệu gì băng dán cá nhân a? Ngay từ đầu chỉ là có chút ngứa, nhưng theo thời gian trôi qua, ngứa thế nhưng là để cho người ta khó chịu. Viên Xu nhịn không được muốn dùng tay bắt, nhưng còn chưa bắt được liền bị Sở Phàm cản lại. Sở Phàm nắm lấy Viên Xu tay, nói: "Đừng có dùng tay bắt, không phải sẽ phá hư dược hiệu." Lúc này trong phòng bệnh đã không ai, chỉ còn lại có Sở Phàm cùng Viên Xu, liền ngay cả Viên Xu ba ba đều bị Sở Phàm chi đến bệnh ngoài phòng đi, bởi vì đợi chút nữa muốn làm một ít chuyện, mà việc cần phải làm là không thể để cho người ta nhìn thấy. "Cái gì? Ngươi hỏi muốn làm gì? Lần trước cho Tô Tích Thủy trị liệu chân tổn thương làm cái gì? Lần này cũng muốn làm chút gì? Ngươi nói loại sự tình này có thể để cho ngoại nhân nhìn sao?" "Không thể a." Sở Phàm cũng không muốn cho người ta biểu diễn. "Thế nhưng là, thật ngứa rất nhám, rất khó chịu a." Viên Xu khó chịu nói. "Sẽ khó chịu sao?" Sở Phàm ngược lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì cho Tô Tích Thủy trị liệu thời điểm, mặc dù ngứa cùng tê dại đều có, nhưng Sở Phàm không nghe nàng nói qua khó chịu a. "Rất khó chịu sao?" Sở Phàm nghi hoặc mà hỏi thăm. Viên Xu dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Chủ yếu là nhẫn nại rất khó chịu, nhịn một chút đi, hai ngày này ta đều sẽ tới, nếu có khác cảm thụ, nhất định phải nói với ta, đã nghe chưa?" Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói. Viên Xu biểu hiện so Tô Tích Thủy muốn nghiêm trọng hơn một chút. Bất quá theo Sở Phàm, hẳn là bởi vì Viên Xu thương thế, so Tô Tích Thủy nghiêm trọng hơn một chút. cho nên Sở Phàm không biết Viên Xu rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể cần chính mình trợ giúp, cho nên hắn mới nói mấy ngày nay đều sẽ tới phòng bệnh. Ta hiểu rồi, Viên Xu gật đầu nói. Ngay từ đầu nàng và người khác ý nghĩ là giống nhau, cảm thấy Sở Phàm cử động chỉ là tâm hồn an ủi cho chính mình, động viên để chính mình không còn sẽ có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra mấy cái này băng dán cá nhân tựa hồ cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Chủ yếu cái nào băng dán cá nhân sẽ cho người thanh lương ngứa cùng tê dại cảm thụ, cho nên không bảo hoàn toàn tin tưởng Sở Phàm, nhưng Viên Xu tối thiểu cảm thấy Sở Phàm mang tới băng dán cá nhân. Không đúng, dựa theo Sở Phàm mà nói, cái này gọi siêu cấp kim sang dược. Đúng, ngươi không nhìn lầm, liền gọi siêu cấp kim sang dược. Rất hiển nhiên, cái này tên là siêu cấp kim sang dược. Dược vật là có thể dùng, nhưng cái này cũng quá thần kỳ a. Mấy cái băng dán cá nhân mà thôi, lại còn có thần kỳ như thế công hiệu. Cái này có chút vượt qua người tưởng tượng. Bằng hữu của ngươi thuốc thật thần kỳ a. Viên Xu kinh ngạc nói. Sở Phàm cười cười, bịa đặt nói một trận. Dù sao tạm thời có thể đem Viên Xu lắc lư. Khục, tạm thời có thể để cho Viên Xu tin tưởng là được. Sở Phàm không có lựa chọn một mực đợi tại trong bệnh viện. Chủ yếu hắn không biết Viên Xu lúc nào mới cần chính mình trợ giúp, cho nên một mực đợi tại bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Huống hồ Sở Phàm còn có mình sự tình muốn đi làm. Trọng yếu nhất chính là Sở Phàm tại trong bệnh viện đợi, những người khác khẳng định không thể vào đến. Vạn nhất Viên Xu cần trợ giúp lại đem người đuổi ra ngoài. Rất hiển nhiên, đem người đuổi ra ngoài khẳng định là thật không tốt, cho nên Sở Phàm mỗi ngày đến một chút, xác nhận một chút Viên Xu trạng thái là được rồi. Ban đêm, Sở Phàm chính nói đi ăn cơm, liền nhận được Tô Tích Thủy điện thoại. Tô Tích Thủy nói chân của mình có chút động tĩnh, nghĩ nhường lại sang đây xem một chút, khẳng định phải đi a. Huống hồ Viên Xu bên này vẫn chờ đâu. Đi Tô Tích Thủy bên kia tìm xem kinh nghiệm, cũng thuận tiện cho Viên Xu trị liệu không phải. Cho nên, Sở Phàm rất nhanh liền gặp được Tô Tích Thủy. Khi hắn nhìn thấy Tô Tích Thủy sau, không đúng, phải nói thấy được Tô Tích Thủy bắp chân về sau, hắn chính mình cũng là có chút khiếp sợ. Ngoại thảo, vết sẹo này đâu, làm sao một chút xíu vết tích cũng không có. Lần trước cùng Tô Tích Thủy tách ra thời điểm, Tô Tích Thủy chân tổn thương mặc dù tốt, nhưng vẫn là có một vết sẹo. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng quét mắt một vòng liền có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, một điểm cũng nhìn không ra. Ta sát, ca môn huyết dịch thần kỳ như vậy sao? Sở Phàm chính mình cũng rất khiếp sợ. Sở Phàm gật đầu, nói, thế nào, thuốc của ta. Khục, bằng hữu của ta, thuốc, thần kỳ a. Rất thần kỳ đâu. Tô Tích Thủy vui vẻ nói. Nữ nhân mà, vương, nào có không yêu cái đẹp. Cho nên trên đùi có một đạo rất lớn lên vết sẹo không dễ nhìn a. Mà bây giờ không có vết sẹo. Cái này khiến Tô Tích Thủy cảm thấy rất là vui vẻ. Không cần lo lắng mặc váy lộ ra vết sẹo mà phiền não rồi. Không có để lại vết sẹo không phải tốt hơn mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Tô Tích Thủy vui vẻ nói ra. Vì báo đáp ngươi, buổi tối hôm nay ngươi tùy tiện làm sao đều được a. Từ sau, cũng được nhá. Sở Phàm lập tức liền gà. Khục, kích động, Tô Tích Thủy về sau. Nhất là kia đường cong. Đơn giản có thể để cho bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Bởi vì kia đường cong đại mẹ nó vảnh lên. Tô Tích Thủy chỉ cần hơi cong một điểm góc độ, Sở Phàm liền có thể thuận lợi tìm tới cảng. Ngươi nói cái này đường cong có phải hay không rất kinh người. huống mà lại còn là sau khi đi, Sở Phàm có thể không chờ mong sao? PS 366 chương sửa đổi N lần mới qua thẩm. Một lần cuối cùng hoàn toàn là viết lại, im lặng ing, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.